Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 219. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch rất là biệt khuất lại rất là phiền muộn. Sau đó cô bắt đầu học thông minh, ngoan ngoãn nằm ở tại chỗ một hồi. Trong cổ họng phát ra nho nhỏ tiếng gừ gừ. Con mắt màu bích lục lại là mở to ra. Sự tình về sau, lại làm cô nghĩ cũng không ra. Chỉ thấy nam chính trong đó một cái tay duỗi vào. Ngón trỏ ý đồ hướng phương hướng này cạo nhẹ. Hơn nữa, mục tiêu phương hướng vậy mà rất là chính xác. Trầm Mộc Bạch đã là chấn kinh lại là tức giận. Sau đó cô hé miệng, cắn ngón trỏ kia, dĩ nhiên không phải loại rất dùng sức. Nhưng vì biểu đạt bản thân phẫn nộ, cô còn cố ý ở phía trên lây dính một chút nước miếng. Hừ, cái tay thon dài trắng nõn có chút dừng lại. Ngay sau đó giống như là điềm nhiên như không có việc gì thu về. Trầm Mộc Bạch một mặt phẫn nộ trợn mắt nhìn sang, tiếp xuống tập trung tinh thần ghé vào chỗ túi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Một lúc sau, tay nam chính an an phận để tại chỗ cũ. Nếu không phải là chính mắt thấy hết thảy, Trầm Mộc Bạch cơ hồ là không thể tin được Giang Nhất Nhiên thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Đang ngủ đến ngon giấc thì bị quấy rầy, cho dù là con sen cũng không thể tha thứ. Thời điểm tan học, Giang Nhất Nhiên không biết vì sao bị giáo viên gọi đi một chuyến. Ở trong túi sách Trầm Mộc Bạch trong mắt đột nhiên lướt qua một gương mặt mập mạp cười tủm tỉm. Sau đó nhịn không được nuốt nước miếng chảy ra một lần. Cô lặng lẽ meo meo thăm dò ra ngoài, thời điểm học sinh trong lớp không có chú ý tới vị trí này. Bỗng nhiên nhảy ra ngoài, sau đó cấp tốc chạy ra khỏi phòng học, mấy ngày này được sủng ái mà kêu Trầm Mộc Bạch không có chút nào nghĩ. Nếu như bị Giang Nhất Nhiên phát hiện cô không có ngoan ngoãn ở tại trong túi sách, sẽ là cái dạng gì? Mà sau khi cô chạy ra ngoài, một nam sinh rụi rụi con mắt, sau đó không ngừng nhìn quanh, bạn học bên người cùng hắn ta nói chuyện trông thấy, mở miệng dò hỏi, Vương Chí. Sao vậy, nam sinh này chính là lần trước nghĩ đùa Trầm Mộc Bạch cuối cùng bị giáo viên mắng. Hắn ta thần sắc mờ mịt nói. Tớ giống như nhìn thấy một con mèo từ trong phòng học chạy ra ngoài. Bạn học kia cười nói. Ha ha ha, làm sao có thể, lấy ở ra đâu mèo. Vương Chí nghĩ thầm, hắn ta thật không có nhìn lầm, con mèo lần trước kia lại xuất hiện. Hơn nữa còn giống như thực sự là mèo của Giang Nhất Nhiên. Nhìn chằm chằm bạn học trước mắt một mặt ngươi đang nói đùa. Lại nghĩ tới Giang Nhất Nhiên khuôn mặt lạnh lùng kia, trong cổ họng muốn nói ra lời nói yên lặng nén trở về. Coi như Giang Nhất Nhiên thực mang mèo đi lên lớp, hắn ta cũng không dám đâm thọc nha. Trầm Mộc Bạch khỏi ra phòng học, cô thân thể tiểu xảo dáng người linh mẫn. Cũng tránh không khỏi một ít nữ sinh hỏa nhãn kim tinh. Thế là ở trong tiếng thét chói tai, cô một đường cũng không quay đầu chạy ra khỏi lầu dạy học. Hướng về phía căng tin chạy đi, căng tin mập mạp đại thẩm lúc này tựa như là đi ra hít thở không khí. Nhìn thấy nơi xa một cái vàng trắng giao nhau hì hục hướng về phía bà chạy tới. Có chút giật nảy mình. Sau khi thấy rõ trên mặt lúc này mới lộ ra thần sắc cao hứng. Ai nha, rất lâu không nhìn thấy ngươi. Trầm Mộc Bạch nhu thuận để cho Bách sờ lấy. Phát ra thanh âm mèo ô căng tin mập mạp đại thẩm nói chuyện một hồi về sau. Lúc này mới lên đường từ trong túi lấy ra một túi nhỏ đậu tằm. Mới đầu bà còn lo lắng con mèo khả năng không thích loại đồ ăn vặt này. Nhưng là khi nhìn đến đối phương ăn đến rất ngon, con mắt cười tủm tỉm nhìn không ra bộ dáng lúc đầu. Thật ngoan, đều nói mèo nuôi không quen, còn dễ dàng kén ăn, người nhà không chỉ còn nhớ về nơi này, còn cái gì cũng đều ăn. Trầm Mộc Bạch 10 điểm nhu thuận để cho bà sờ, dù sao trừ bỏ nam chính, đây cũng là một phiếu cơm lâu dài. Cách chương.